Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 355, tài lẻ mới của Trọng Lâm. Góc chuyện audio.com, chỉ chờ Dương Khoa tuyên bố xong, cả đám nhân viên ngồi trong phòng lập tức rối rít đứng dậy cúi đầu chào rồi hò nhau khuân tấm bảng chi chít chữ rời đi. Trông bộ dạng ai nấy đều có vẻ khá vội vã, chắc là bởi họ đang nóng lòng muốn về phòng nghiền ngẫm lại những lời phân tích vừa rồi của sếp lớn cho kỹ. Hoặc cũng có thể là bởi họ không còn mặt mũi nào để nhìn sếp lớn nữa, ít nhất là cho đến hết ngày hôm nay. Cứ tưởng trò chơi mình nghĩ ra sẽ nhận được kha kha đánh giá tích cực hay chỉ ít thì cũng phải sở hữu tiềm năng nhất định trong mắt sếp lớn và đồng nghiệp, ai ngờ chỉ sau mấy chục phút ngồi nghe sếp phân tích chuyên sâu cả tá khuyết điểm lớn nhỏ đã bị đào móc ra. Khỏi phải nói, nếu cứ dựa theo đồng ý tưởng ban đầu ấy mà chế tác nên sản phẩm thì kiểu gì nó cũng sẽ nhận vô số gạch đá đến từ phía cộng đồng. Bị đả kích nghiêm trọng như vậy bảo sao mà đám thanh niên tuổi trẻ khí thịnh bọn họ làm ra vẻ thản nhiên cho được. Hoặc là chuồn về phòng gặm nhấm cho hết nỗi xấu hổ rồi sau này an phận làm việc theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên, hoặc là thua keo này ta bày keo khác. Ôm ý chí quyết đấu sục sôi về phòng nghiên cứu phương án khắc phục triệt để những khuyết điểm to tướng, để tương lai không xa tái chiến. Với sếp, tâm tư của bọn họ chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không một ai tỏ vẻ không tin tưởng hay nửa tin nửa ngờ trước những lời phân tích đánh giá Dương Khoa vừa đưa ra. Ai bảo uy danh thiên tài của hắn ngày càng được củng cố thông qua những thành công liên tiếp chứ? Đợi người nhân viên cuối cùng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, Dương Khoa mới khoan thai trở về góc làm việc thả người ngồi xuống. Vừa đưa tay xoa bóp trán vài cái cho đỡ nhức đầu, tay còn lại của hắn cứ lấy giấy bút trên bàn ghi chép ngay một số cái tên cho khỏi quên. Hiển nhiên, chúng đều là danh tính của những kẻ có biểu hiện không an phận mà hắn nắm được thông qua buổi lên dây cót tinh thần ban nãy, và những kẻ này sẽ được liệt vào diện cần để ý quan tâm đến nhiều hơn trong tương lai. Để xem họ sẽ thay đổi tốt lên hay vẫn cứ không an phận như vậy, sau đó hắn sẽ liệu đường ứng đối. Kẹp mẩu giấy đã ghi chép xong vào trong cuốn sổ tùy thân, Dương Khoa ném nó về vị trí cũ rồi ngửa người dựa vào thành ghế nhắm mắt thư giãn. Thực lòng mà nói đối phó với đám nhân viên vừa tới đây chẳng hề dễ dàng chút nào, bởi ai cũng đầy một bụng nhiệt huyết không ngại khó khăn. Thử thách nên hắn không thể đi theo con đường này để khuyên can. Vừa mới nêu ý tưởng xong chưa gì đã huyên thuyên rằng chỉ cần xếp duyệt ý tưởng trò chơi của em một cái là em sẽ bắt tay vào làm luôn, hơn nữa còn thề thốt cam đoan sẽ không bỏ bê công việc của mình tại dự án Age of Empire. Đang triển khai, chưa kể còn có người mang thêm cả Duy Hải ra làm ví dụ trực quan, nghe rất chi là ghê gớm. Cũng may mà ý tưởng trò chơi bọn họ đưa ra nó khá là tầm thường. Điểm nhấn thú vị không có mấy trong khi vấn đề thì nhiều vô số kể, chỉ cần dụng tâm là vạch ra được một đống lớn. Thế nên Dương Khoa hắn không cần phải đả động đến chuyện Ninja Studio không có khả năng cho phép nảy sinh thêm dự án mới, thay vào đó hắn chỉ cần đi sâu vào bới móc khuyết điểm của những trò chơi còn dừng lại ở mức độ ý tưởng này là đã có thể khuyên. Lui, thành công, ban đầu một vài thành viên không phục còn đưa ra một đống ý kiến phản bác để tranh luận, nhưng rồi chúng cũng rất nhanh chóng bị hắn bác bỏ với những lập luận cực kỳ thuyết phục. Có vết xe đổ của người trước, những người sau bắt đầu tỉnh mộng. Họ lặng im nghe sếp lớn trình bày một mạch, sau đó Dương cờ trắng đầu hàng ngay khi bài phân tích đi đến hồi kết để khỏi rước thêm nhục nhã, khiến cho nửa cuối hành trình khuyên bảo của Dương Khoa diễn ra thuận lợi hơn hẳn so với lúc đầu. Thế nào, giải quyết xong rồi hả chú? Ước chừng một phút sau, tiếng gõ cửa phòng làm việc Dương Khoa vang lên. Kế đó không đợi hắn lên tiếng đáp lại, Thiếu Hoàng đã đẩy cửa thò đầu vào hỏi thăm với vẻ mặt nhăn nhở. Xong rồi, nhanh vậy, chả nhanh em mà lại. He, kinh, thế có gặt hái được ý tưởng mới lạ nào? Từ đám chúng nó không? Chả được cái gì cả, em còn mất cho đám bọn họ cả một tấm bảng ghi đầy ý kiến đánh giá đấy. Anh tạt về phòng họ mà xem, hấp dẫn vậy cơ à, tí nữa xem luôn. Thế có đứa nào bị chú quát mắng ghê quá nản lòng muốn rời đi không? Quát mắng gì chứ, em mà đã muốn quát mắng thì đã mắng từ lúc gọi mọi người tụ tập lúc nãy rồi, anh Hoàng chỉ vớ vẩn. Hề hề, ai biết được đấy, nhỡ đâu chú gọi mấy đứa vào phòng kín thế này rồi mới quát mắng cho đỡ mang tiếng thì sao tương đương? Lập dị vừa thôi anh, thôi nếu mà không có việc gì thì cho em nghỉ ngơi thư giãn chút đi, ngày hôm nay em mệt lắm rồi. Cạn lời với độ bựa ngày càng lên cao theo số tuổi của Thiếu Hoàng, Dương Khoa vội vàng tìm lời đuổi khách. Gớm, chưa gì đã kêu mệt, Thiếu Hoàng bĩu môi đáp lại, thế có định qua ngó mấy? Mẫu nhân vật vừa ra lò không nào? Đêm hôm qua ngồi nhậu chú chả bảo hôm nay muốn xem còn gì, ha tí thì quên. Đợi chút em qua liền, nhấp nhổm, không đợi đâu, chú tự sang đi, anh nhờ thằng Lâm chuẩn bị sẵn cho chú xem rồi đó. Giờ anh phải chạy đi hỏi thăm an ủi mấy đứa kia đây. Đoạn Thiếu Hoàng đóng sầm cửa lại rồi nhanh chân đi xem tấm bảng ý kiến mà Dương Khoa vừa nhắc đến. Thiệt tình, nói vậy thôi mà cũng đi xem thật à, khẽ lắc đầu, Dương Khoa lại ngả người ngẩng đầu nhìn Trần Nha thêm một lúc. Đợi tới khi cảm giác tinh thần không còn mỏi mệt nữa hắn mới chậm rãi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo sau đó rời khỏi phòng tiến về phòng làm việc của Thiếu Hoàng. 20 phút sau, thế nào hả Khoa, mẫu nhân vật ổn chứ? Đứng bên cạnh Dương Khoa Trọng Lâm hồi hộp hỏi thăm ý kiến, trong khi những người khác đứng phía sau thì nhìn chằm chằm vào cả hai người tai dòng lên chờ đợi kết quả. Vượt quá cả sự mong đợi của em, tắt đi mô hình chuyển động của đơn vị quân cung dấp mây. Trên màn hình, Dương Khoa quay về phía các thành viên bộ môn nở nụ cười khen ngợi. Mặc dù tổng thể các mẫu nhân vật trông khá xa lạ, không giống với hình tượng đã in sâu trong đầu tí nào song hắn vẫn rất hài lòng với thành quả của cả đội. Bởi lẽ sự xa lạ ở đây mang ý nghĩa tích cực những mẫu thiết kế đơn vị quân trong Age of Empire. Được đội ngũ thiết kế trò chơi Ninja Studio làm ra trông sống động và chi tiết hơn hẳn những mẫu thiết kế nguyên gốc. Lấy ngay đơn vị quân cung giáp mây. Rattan Archer vừa nêu chẳng hạn thay vì thiết kế bộ áo vải hai màu như trong phiên bản gốc thì mấy anh em Thiếu Hoàng lại hò nhau làm ra một bộ áo có thêm tấm hộ giáp trước. Ngực trông khá ngầu, hay chiếc nón lá đặc trưng thì không còn đơn điệu mỗi một màu như trước nữa mà được điểm xuyết hai màu sắc xen kẽ vân vân. Và những đơn vị quân khác cũng sở hữu ít nhiều sự cách tân tương tự khiến cho Dương Khoa được dịp mở rộng tầm mắt. Tuyệt Khoa thích là được rồi. Trọng Lâm thở phào nhẹ nhõm, còn đám nhân viên đứng phía sau thì quay ra đập tay đập chân biểu thị ăn mừng. Mỗi lần ông sếp khó tính lên tiếng khen ngợi thì dù vì bất kỳ lý do gì cũng phải chia vui như vậy hết, chuyện này giờ đã thành thông lệ của đội ngũ nhân viên bộ môn thiết kế trò chơi trong công ty rồi. Anh Lâm đem lưu chỗ mẫu nhân vật này vào máy chủ như anh Hoàng hay làm giúp em nhé. Xong rồi tiện thể qua đây anh em mình trao đổi chút chuyện. Còn lại mọi người tranh thủ đi làm việc nốt đi, không có lại tan ca đến nơi rồi. Hai đảo, mệnh lệnh nhanh chóng được Dương Khoa đưa ra, chờ cho đám đông giải tán, hắn mới chắp tay sau lưng từ từ tiến đến góc làm việc của Trọng Lâm. Ở nơi đó, ngoại trừ bàn ghế và máy móc dụng cụ làm việc ra còn có một tấm bảng trắng với kích cỡ tương tự tấm bảng hắn vừa dùng để phân tích ý tưởng trò chơi của mấy thành viên dưới trướng. Thế nhưng thay vì chỉ dùng để ghi mỗi chữ thì ở trên tấm bảng này lại dán kèm một đống giấy tờ và đủ loại đồ vật đầy màu sắc trông lộn xộn không theo một trật tự nào cả. Nếu không có chú giải ghi ở nơi góc bảng, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ ra đây là một bản thiết kế trận địa phục vụ cho công tác xây dựng màn chơi chiến dịch trong Age of Empire. Và đó cũng chính là vai trò chủ đạo mà người anh nhút nhát và kín tiếng bậc nhất Ninja Studio đảm nhiệm trong dự án lần này, theo đúng tiêu. Chí nội bộ ai giỏi gì thì làm nấy do Dương Khoa đề ra. Anh Lưu xong rồi, có chuyện gì cần trao đổi thế Khoa? Cũng không lâu lắm, Trọng Lâm quay trở lại đứng bên cạnh Dương Khoa để hỏi xem rốt cuộc là hắn có chuyện gì cần trao đổi với mình. Là về công trình anh đang làm nè. Dương Khoa hất đầu về phía tấm bảng, chiến dịch gì đây hả anh Lâm? Trận vây hãm Paris, phần chiến dịch Jean d'Arc. Trọng Lâm thấy vậy cũng xoay người đối diện tấm bảng rồi nhẹ giọng cảm khái, mất cả tuần lễ xếp đặt các thứ mới xây dựng được nhiêu đó thôi đấy, còn nguyên mảng ngoại ô khu vực phía đông và phía bắc vẫn đang trống trơn. Vậy là tốt lắm rồi. Em tưởng anh chỉ viết hay cùng làm là vẽ phác thảo ra thôi chứ còn mô phỏng cả lực lượng lẫn địa hình bằng vật thể thế này thì cầu kỳ quá. Còn cái gì đây, hướng di chuyển dự tính, ôi, chu cho cái này cho lên máy tính rồi xây dựng chứ viết lên đây làm gì hả anh? Phải thế thì anh mới nhập tâm suy xét mọi thứ được Khoa ạ, căn bản tại anh cứ có cảm giác Khoa hơi bị ám ảnh về riêng màn chơi chiến dịch này. Cho nên anh thấy cần phải làm kỹ lưỡng một tí cho Khoa đỡ thất vọng. Trước lời nhận xét của Dương Khoa Trọng Lâm chỉ biết gãi đầu cười trừ. Ây, xác thực em đúng là có hơi băn khoăn về màn chơi này thật, cơ mà không phải là về chuyện xây dựng màn chơi thế này đâu. Đại khái, thôi chuyện này khó nói lắm, bây giờ thế này đi anh thử giảng giải sơ qua tương quan lực lượng các phe trong màn chơi này thử xem nào. Không biết nên giải thích với Trọng Lâm thế nào về việc hắn bị màn chơi ám ảnh chỉ vì khi xưa có quá nhiều kỷ niệm đau thương với nó nên Dương Khoa vội vàng thay đổi chủ đề. Không thành vấn đề, dựa theo yêu cầu lực lượng hai bên phải tương đương nhau của Khoa thì người chơi sẽ khởi điểm với 12 Paladin. Hai cánh bộ binh mỗi cánh 20 Handbettier, vị trí sẽ là 40 Handbettier tất cả. Hàng sau có 30 đơn vị Crossbowman, 5 cỗ pháo Bombard Cannon và 2 cỗ máy phóng đá Chebyshev. Còn lại là các anh hùng và một con lính dò đường Light Cavalry. Đó là phe ta thế còn phe địch. Phe Anh Quốc sẽ có vài ba cỗ máy bắn đá Onizer cùng Chebyshev đứng ở vị trí xung yếu. Lực lượng bộ binh hỗn tạp Hanbedier kết hợp Champion tuần tra khắp thành, số lượng là 70 đơn vị. Lực lượng công thủ sẽ có khoảng chừng 40 con Longbowmen đứng rải rác quanh tường thành và một vài cứ điểm quan trọng. Thành tròi thì thôi bỏ qua không đếm, chỉ cần bảo vệ kỹ vũ khí cơ giới thì chúng không đáng ngại. Tương quan lực lượng nghiêng quá nhiều về phe Anh quốc rồi đấy anh Lâm. Dương Khoa, vội vàng cắt lời, 40 con Longbowmen thực sự không đùa được đâu, người chơi điều khiển quân lớn ngứa một cái là bị chúng nó bắn tan nát đội hình ngay. Mà người chơi đâu chỉ phải chống mỗi quân Anh quốc theo thiết lập sẽ còn có cả quân Burgundy nữa. Anh biết cơ mà anh sẽ phân bố chúng đứng rải rác chứ không trụm lại một chỗ. Như thế mức độ nguy hiểm sẽ bị giảm xuống một bậc. Với lại trong thành anh sẽ xếp đặt một vài cụm lính khởi nghĩa cho người chơi có thêm lực lượng đối kháng, bất quá để đảm bảo màn chơi cần phải chơi theo hướng, né giao tranh. Lính khởi nghĩa sẽ không có bất kỳ nâng cấp công nghệ nào hết. Khoa thấy sao, hợp lý, thế còn công nghệ hai bên Pháp và Anh quốc, đều ở mức nâng cấp đầy đủ đi. Như thế thì Longbowmen phe Anh quốc tuy hơi khó chịu một tí, nhưng chỉ cần người chơi điều khiển Bombard Cannon. Khéo léo thì vẫn có thể, làm gòi. Được cả đám, với lại nâng cấp đầy đủ thì Paladin của Pháp mỗi con sẽ sở hữu tới 192 máu và giáp tên 3. 4. Đánh gì chứ đánh Longbowmen vô tư, Trọng Lâm bắt đầu viện dẫn số liệu trả lời Dương Khoa. Trải qua một thời gian dài làm việc cùng nhau Dương Khoa hắn đã lại khám phá ra thêm một tài lẻ khác của anh bên cạnh tài lẻ về mặt cốt truyện, đó là anh có khả năng nắm vững mọi thông số, nội dung chi tiết cấu thành nên lối chơi của trò chơi nhanh hơn bất kỳ ai. Lấy ngay trò chơi Age of Empire này làm ví dụ, tính đến thời điểm hiện tại ngoài Dương Khoa ra thì cả công ty chỉ còn mỗi mình anh là thuộc lầu lầu như cháo chảy, đặc trưng của mỗi chủng tộc, tính năng của từng tòa công trình hay thậm chí là từng chỉ số của từng đơn vị quân. Và nếu như nhân vật chính của chúng ta đã phải mất tới 10 mấy năm cuộc đời chinh chiến để làm được điều ấy, vậy thì Trọng Lâm chỉ mất có vỏn vẹn vài tháng nghiên cứu bản thảo mà thôi. Cách chương,